Tập toàn thực mỹ, chương 1, góc truyện audio.com. Trời u u ám ám, gió thổi ào ào lạnh lùng thê lương, trong không khí mơ hồ có mùi máu tươi. Trên pháp trường đám người vây xem sớm đã tản đi, chỉ có một cô gái trẻ mặc bài thi quỳ thẳng tắp trước bộ hài cốt. Cô gái kia tuổi chừng 20-21, dung mạo cực đẹp, nhưng sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, nước mắt sớm đã mơ hồ tầm mắt. Tóc tai tán loạn, trên làn váy đã dính một vài vết máu. Nàng lại không chú ý, chỉ cúi thấp đầu không ngừng rơi lệ. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy, nhưng vẫn là nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt mơ hồ tràn đầy huyết nhục. Tâm đã đau chết lặng, đại họa không báo mà đến. Ninh gia trong một đêm cửa nát nhà tan, ca ca Ninh Huy ở trong lao bị đổ rượu độc bỏ mình. Mẫu thân Nguyễn Thị thất cổ tự sát, Ninh Thị tất cả tộc nhân đều gặp họa cùng, nam tử chém đầu, nữ tử xung làm quân kỹ, mà phụ thân Ninh Hữu Phương, bị lăng trì đến chết, tất cả đều phát sinh ở trước mắt nàng. Trời âm u bắt đầu nổi gió, từng giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống, tóc tai tán loạn hòa cùng mưa áp vào gò má cùng vành tai. Toàn thân quần áo cũng đã ướt đẫm, dán thật chặt ở trên người. Mơ hồ lộ ra đường cong mỹ lệ, Ninh Tịch lại không hề có cảm giác, chỉ mờ mịt quỳ gối giữa mặt đất đầy máu. Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, nước mắt sớm đã chảy tận trong lòng, đáy lòng một mảnh hoang vu. Cha mẹ, huynh trưởng thân yêu của nàng đều chết hết, thân nhân cũng bị mất. Giữa thiên địa, chỉ còn lại nàng cô độc một mình. Tịch Nhi, một thanh âm dễ nghe vang lên. Một nam tử tuấn mỹ ôn nhu che dù chậm rãi đến gần. Vì nàng che kín mưa gió, Ninh Tịch chậm chạp ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời bị phủ một tầng sương mù, không còn sinh khí. Nam tử kia âm thầm kinh hãi, thân thể khom xuống, nhẹ nhàng xoa lên gò má trắng bệch lạnh mốt của Ninh Tịch. Nơi này giao cho ta giải quyết, ngươi trở về đi, trở về. Ninh Tịch chợt nở nụ cười. Tiếng cười kia vô cùng thê lương. Thiệu Yến, ta đối với ngươi đã vô dụng, ngươi còn giả mù sa mưa làm cái gì? Thiệu Yến biến sắc, tay run rẩy, hắn cái gì cũng không giải thích được, chỉ nói thật nhỏ, Tịch Nhi, đây là thánh thượng tự mình ra lệnh, ta không cứu được người nhà của ngươi. Ninh Tịch nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc, gằn nói từng chữ nói, ngươi bảo toàn tính mạng của ta. Ta có phải hay không nên cảm kích ngươi? Những ngọt ngào đã qua giờ nhớ lại biến thành vô số thanh kiếm đâm vào trong lòng. Tâm vốn đã chết lặng lại nổi lên từng trận đau đớn kịch liệt. Thiệu Yến, nếu không phải là bởi vì ngươi, Ninh gia ta sao lại rơi vào kết cục này? Thiệu Yến hô hấp dừng lại, không phản bác được, Ninh Tịch nhắm mắt lại, không muốn nhìn lại Thiệu Yến. Ta suốt đời không muốn gặp lại ngươi. Lời nói lạnh như băng, vừa quyết tuyệt vừa lạnh lùng, dường như đó là Ninh Tịch mà Thiệu Yến chưa bao giờ từng gặp qua. Tịch Nhi của hắn là ôn nhu động lòng người, là khéo hiểu lòng người, trên đời này cực kỳ thương hắn, cho dù hắn làm nhiều chuyện sai, cũng chưa từng hạ quyết tâm trách cứ. Thiệu Yến hít sâu, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, ôn nhu nắm vai Ninh Tịch. Tịch Nhi, cùng ta về nhà, ta sẽ không cho ngươi bị ủy khuất, cuộc đời này chỉ yêu ngươi. Ninh Tịch giống như là nghe được cái gì tốt mà cười. Ngửa đầu cười dài, chỉ là tiếng cười kia không nói ra được bi thương, cuộc đời này chỉ yêu ngươi. Đây đại khái là lời nói dối êm tai tốt đẹp nhất. Vậy mà nàng cứ hết lần này tới lần khác tin hắn. Nàng ngu đần đến tột cùng đổi lấy cái gì? Một lần lại một lần lừa gạt cùng lợi dụng, cho đến Ninh Thị toàn tộc bị họa diệt môn, nàng nếu nói tới tình yêu, chỉ là một trận lớn chê cười thôi. Thanh Mai Trúc Mã, từng là nơi đáy lòng nàng ấm áp nhất ngọt ngào, hiện tại, lại thành đau thấu xương, sâu tận xương tủy, không cách nào vung trừ. Thiệu Yến luôn trầm ổn bắt đầu hoảng hốt, lời nói có chút dồn dập dụ dỗ, Tịch Nhi, ngươi tin tưởng ta một lần cuối cùng. Ta tuyệt sẽ không phụ ngươi. Ninh Tịch lại vẫn là cười. Khuôn mặt trắng nõn lại càng trắng bệch, mất một tia huyết sắc. Sau đó, tiếng cười kia dần dần yếu ớt. Ở trong mưa gió phiêu diêu như ánh nến, Thiệu Yến rốt cục phát giác có điểm không thích hợp. cúi đầu vừa nhìn, lại càng hoảng sợ trợn to hai mắt. Chẳng biết lúc nào, khoảng trống giữa hai người có một con dao cắm thật sâu vào tim Ninh Tịch. Máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ quần áo, tựa như nộ đóa hoa tươi, trở thành hình ảnh cực kỳ thê tịch nhi. Tiểu Yến dứt bỏ rồi cái ô, đem Ninh Tịch xít sao ôm vào trong ngực. Khuôn mặt xưa nay nho nhã trấn tĩnh thoát ra vẻ vô cùng hoảng sợ cùng cực kỳ bi ai. Không phải rời xa ta, không cần phải rời xa ta. Ninh Tịch dùng hết một tia khí lực cuối, đẩy Thiệu Yến ra, nặng nề té rớt ở bộ hài cốt bên cạnh. Trong thân thể máu tươi không ngừng tuôn ra từ ngực, mang đi tất cả sinh cơ. Trước mắt thế giới dần dần mơ hồ, rốt cục hóa thành hư vô. Tịch nhi tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Bên tai của nàng không ngừng tiếng vọng giọng nói ôn nhu quen thuộc. Sau một lúc lâu, lại đổi thành một thanh âm nam tử hùng hậu trầm thấp. Tịch nhi, đừng sợ, cha luôn bên cạnh ngươi. Cha, nương, chúng ta là tại âm phủ đoàn tụ sao? Nàng mơ hồ nghĩ tới, chợt sinh ra một tia kích động, cố mở mắt, trong miệng mấp máy nói mơ hồ. Thật tốt quá, ngươi rốt cục tỉnh. Đứng trước giường phụ nhân kia kích động không kềm chế được. Bắt được cánh tay của nàng, nơi lòng bàn tay truyền đến trận trận ấm áp. Không đúng, rõ ràng đã chết hết, sao lại còn nhiệt độ ấm áp? Trong đầu Ninh Tịch hỗn loạn chợt hiện lên cái ý nghĩ này, đột nhiên thanh tỉnh không ít. Khẽ nheo lại con mắt bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm gương mặt ôn nhu gần trong gang tấc, trong lòng run lên bần bật. Đây rõ ràng là mẫu thân Nguyễn Thị ở bộ dáng 30 tuổi. Ninh Tịch run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt Nguyễn Thị. Kia rõ ràng là Nguyễn Thị còn sống sờ sờ. Nguyễn Thị có chút kinh ngạc nở nụ cười, thân mật cúi người xuống nhìn. Tịch nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Ngươi xuất phát suốt 3 ngày, đem ta và ngươi cha đều làm cho sợ hãi đây. Ninh Tịch hơi há mồm, một chữ cũng nói không nên lời. Một bên tuấn lãng nam tử khuây khỏa cười cười. Tốt lắm, tỉnh lại liền không sao. Tịch nhi, muốn ăn cái gì, cha đi làm cho ngươi. Đây là Ninh Hữu Phương hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Ninh Tịch không dám nháy mắt, nhìn chằm chằm Nguyễn Thị cùng Ninh Hữu Phương, liên tục gắt gao cắn môi, cho đến đôi môi truyền đến trận đau nhói, mới dần dần tin tưởng đây là thật. Nàng sống lại, cha không chết, nương cũng còn hảo hảo. Hai hàng lệ nóng rơi xuống, lướt qua khuôn mắt khéo léo trắng nõn, nhỏ xuống tại đệm chăn. Sau đó, Ninh Tịch lên tiếng khóc lên, như muốn giao trái tim cuốn tất cả thống khổ cùng thê lương đều mượn nước mắt trút xuống đi ra. Nguyễn Thị cùng Ninh Hữu Phương đều bị giật mình. Nguyễn Thị ôm Ninh Tịch vào trong ngực, vội vàng trấn an nói. Tịch nhi, đừng khóc, có phải hay không còn cảm thấy nhức đầu? Ta liền đi thỉnh đại phu cho ngươi đi. Ninh Hữu Phương nhíu mày ngăn cản. Ngươi hay là ở nơi này cùng Tịch nhi đi. Đại phu ta đi mời là được. Nói xong, liền muốn xoay người, cha một bàn tay con trắng mịn nhỏ bé kéo lấy vạt áo của hắn. Ngươi đừng đi, Ninh Hữu Phương kinh ngạc quay đầu lại, lại trông thấy tiểu nữ nhi thương yêu nhất đang mặt mũi tràn đầy nước mắt đáng thương nhìn hắn. Ninh Hữu Phương lập tức mềm lòng, liên tục dụ dỗ nói. Hảo hảo hảo, cha không đi, cha ở nơi này cùng ngươi. Nói, liền ngồi xuống bên giường. Ninh Tịch toàn thân bủn rủn vô lực, duỗi ra tinh tế cánh tay, đồng thời ôm Nguyễn Thị cùng Ninh Hữu Phương. Nếu như đây là mộng đẹp, vậy làm cho nàng đừng tỉnh đi. Không cầu giàu sang phú quý, chỉ muốn hảo hảo ở bên người thân. Cũng không biết khóc bao lâu, Ninh Tịch đã ngủ quên. Khóe mắt nàng vẫn treo nước mắt, bên môi lại chứa một nụ cười hạnh phúc thỏa mãn. Nguyễn Thị yêu thương nhìn nữ nhi một cái, thở dài nói, nhà đầu kia, đã 12 tuổi, còn giống như một đứa bé. Tuổi tác này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Quan lại gia đình các tiểu thư, đến tuổi tác này liền bắt đầu nghị hôn. Còn nữ nhi nhà mình, giống như một đứa bé nói khóc liền khóc. Thật làm cho người vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Ninh Hữu Phương lại không cho là đúng cười cười. Nữ nhi của chúng ta trời sinh chính là tính tình thành thật. Muốn khóc liền khóc, thích cười liền cười, ta xem ngược lại rất tốt. Nguyễn Thị hì hì một tiếng nở nụ cười. Hoán trách nói, đều là ngươi như vậy nuông chiều nàng. mới nàng tính tình mới như vậy. Ninh Hữu Phương nhướng mi cười một tiếng, ta chỉ có nữ nhi bảo bối, ta không nuông chiều nàng thì nuông chiều ai? Nguyễn Thị chỉ lo quở trách hắn, cũng không nghĩ chính mình. Thói quen nâng nữ nhi so với hắn chỉ có hơn chứ không kém a. Phu thê hai người thấp giọng nói đùa vài câu. Đối mặt cười một tiếng, Ninh Hữu Phương suy nghĩ một chút, đứng dậy nói ra, Tịch Nhi mấy ngày chưa ăn cơm, ta đây phải đi cho nàng chịu đựng điểm cháo đến. Nói, liền bước đi ra ngoài. Nguyễn Thị ngồi ở bên giường thường một lát, liền cũng cảm thấy mệt nhọc, ngáp một cái, liền thuận thế ngủ thẳng tới Ninh Tịch bên người. Không cười một lát liền ngủ thiếp đi. Mà giờ khắc này, Ninh Tịch lại lặng lẽ tỉnh lại. Nàng lẳng lặng nằm ở trong khuỷu tay Nguyễn Thị, thoải mái không muốn nhúc nhích, ánh mắt xẹt qua từng cái trong phòng, màn lụa màu hồng nhạt, trên mặt bàn tùy ý bày đặt sách vở, trước gương trang điểm luôn luôn bày đầy đồ chơi nhỏ. Trong căn phòng này hết thảy tất cả nàng đều quen thuộc. Từ 6 tuổi trở lên, nàng sẽ ngủ ở trong căn phòng này, mãi cho đến lúc 12 tuổi, mới đi theo cha mẹ cùng đi kinh thành. Cuộc sống hoàn toàn bất đồng, nàng rõ ràng chết, tại sao phải tại trong căn phòng này tỉnh lại, cha mẹ vì cái gì cũng đều sống sờ sờ đứng ở trước mắt của nàng. Còn có, nàng vì cái gì trở thành Ninh Tịch 12 tuổi, Ninh Tịch nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường, mang giày thêu khéo léo, sau đó chậm rãi đi tới gương trang điểm trước, trong gương, một cô gái nhỏ yếu xinh đẹp đang lẳng lặng nhìn nàng. Lông mày cong cong, đôi mắt yêu kiều như nước, sống mũi thẳng tắp khéo léo, môi đỏ mọng hơi có chút khô khốc, đúng là bộ dáng nàng thời niên thiếu. Cách chương.